Stamen đã ném 2 triệu đô la vào lễ sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai, thuê máy bay tới Bermuda, địa điểm trình diễn của cả Beyoncé và Ja Rule. Cuốn băng video, thật ra là một đĩa DVD âm thanh nổi, sẽ được chiếu cho đoàn buổi thẩm. Một chi phí thương mại hợp pháp, Matt đáp. Nói lại coi. Thử nhìn xem những ai đã tham gia. Đám quản trị của các công ty bán lẻ thuốc hàng đầu, khách hàng cao cấp nhất, viên chức nhà nước trong cơ quan thực phẩm và dược phẩm, vốn là những nhân vật xét duyệt thuốc và cấp ngân sách tài trợ, bác sĩ, các nhà nghiên cứu, đủ thứ. Thân chủ của ta chỉ đãi đằng và lôi kéo khách hàng, một cách làm ăn hợp pháp trên nước Mỹ từ sau hội trà Boston. Cái mà ông ta làm là vì lợi ích của công ty. Thế còn chuyện buổi tiệc đó là sinh nhật con ông ta? Matt nhún vai. Chuyện đó lại có lợi cho ông ta hơn. Đó là sự khôn khéo của Stamen. Giữa đời là mặt hề. Nghĩ mà xem, nếu Stamen nói, tôi tổ chức tiệc để lôi kéo những khách hàng quan trọng. Vậy đấy, thế thì nó sẽ chẳng giúp cho ông ta tạo được thứ quan hệ mà ông ta muốn. Vậy nên Stamen, con người mưu mô này, viện ra một cái cớ sâu xa hơn. Ông ta mời đám quan hệ làm ăn đến dự sinh nhật con mình. Họ đều mất cảnh giác. Họ nghĩ thật là tử tế. Tay này mời họ đến một buổi lễ gia đình, chứ không phải lôi họ đến một cuộc giao dịch khỉ gió nào đó. Stamen, cũng như mọi giám đốc khôn ngoan, đã có sáng tạo trong các tiếp cận của ông ta. Giữa đời nhớ một bên mày và gật đầu chậm rãi. Ờ, tôi thích cái ý tưởng này đấy. Matt cũng đoán là như vậy. Anh kiểm tra điện thoại di động, xem còn pin không. Vẫn còn. Anh lại xem có tin nhắn hoặc một cuộc gọi nhỡ nào không. Không có gì cả. Giữa đời đứng lên. Mai chuẩn bị tiếp nhé. Hẳn rồi, Matt đáp. Ông ta rời phòng. Rolanda thò đầu qua cửa. Cô nhìn dọc hành lang theo hướng giữa đời, giả bộ chọc một ngón lay xuống cổ họng và làm thành tiếng oẹ. Matt xem đồng hồ. Đã đến giờ rồi. Anh bước vội ra ngoài bãi đậu xe. Anh nhìn lướt qua một vòng, thu nhận mọi thứ và không chú mục vào đâu. Tommy, người quản lý bãi đậu xe, vẫy tay chào anh. Vẫn còn đang rối trí, Matt vẫy tay đáp lại. Xe của anh đỗ tận trong cùng, dưới mấy ống nước đang rỉ. Thế giới này ở đâu cũng thấy tôn ti xã hội. Anh hiểu rõ, kể cả trong bãi đậu xe. Ai đó đang rửa chiếc Jaguar màu xanh của một trong những cổ đông sáng lập. Matt quay người. Một trong những chiếc Harley của giữa đời đậu ở đó, được phủ bằng một tấm bạt trong suốt. Còn có một chiếc xe đẩy hàng bị lật chỏng trơ. Bốn bánh xe thì ba đã bị giật ra. Ai dùng ba chiếc bánh xe đẩy mua hàng này làm gì nhỉ? Matt đảo mắt qua hàng xe trên đường. Đa số là taxi chạy xong. Và để ý đến một chiếc Ford Taurus xám, vì biển số xe là MLS 472. Còn tên Matt viết tắt là MKS. Cũng gần giống. Và chuyện như vậy dễ làm người ta phân tâm. Nhưng đến lúc ngồi vào xe rồi, đến lúc một mình chìm đắm trong suy nghĩ, thêm một sự kiện gặm nhấm lòng anh. Được rồi, anh nghĩ, cố hết sức giữ sáng suốt. Hãy giả định điều tệ hại nhất rằng cái mà anh nhìn thấy trên màn hình quả thật là khởi đầu cho một trò ái ân gì đó. Tại sao Olivia lại gửi nó cho anh? Ý nghĩa của việc này là gì? Nàng muốn bị bắt quả tang? Hay đây là một lời kêu cứu? Nghe không ăn khớp gì cả. Nhưng rồi anh nhận ra một chuyện khác. Không phải Olivia gửi nó đi. Đúng là nó được gửi từ điện thoại của nàng. Nhưng nàng cứ cho là Olivia với bộ tóc giả bạch kim, có vẻ không nhận thấy mình đang bị quay phim. Anh nhớ ra mình đã nghĩ như vậy. Nàng là đối tượng của bộ phim, kẻ bị quay, chứ không phải người quay. Vậy thì ai? Có phải là quý ngài tóc xanh đen? Nếu đúng vậy, thì ai đã chụp tấm ảnh đầu tiên, ảnh của tóc xanh đen? Có phải hắn tự chụp? Trả lời, không phải. Tóc xanh đen đưa tay lên giống như đang vẫy. Matt nhớ có một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, hay một cái gì đó mà anh cho là chiếc nhẫn. Anh thật sự không muốn nhìn lại bức ảnh ấy nữa. Nhưng anh nghĩ về nó, có thể nào là một chiếc nhẫn cưới? Không phải, chiếc nhẫn đeo ở bàn tay phải. Dù sao đi nữa, ai đã chụp tóc xanh đen? Olivia, tại sao nàng lại gửi nó cho anh? Hay là do vô ý? Giống như khi người ta bấm nhầm vào nút quay số nhanh, có vẻ khó có khả năng đó. Vậy còn có người thứ ba trong phòng ư?